Chương 1034, ngược lại cũng không oan uổng nàng. Nhuế Nhuế, chúng ta đi thôi. Lâm Nhuế ngẩng đầu nhìn nàng, không đi xuống xem một chút rồi sao không được. Âu Dương Thiến che giấu rơi đáy mắt như vậy khó chịu. Nghe mẹ bị bệnh, ý nghĩ đầu tiên, chính là tới xem một chút nàng. Hơn nữa, mình lập tức sắp kết hôn rồi, lúc này, nhất định là rất nhiều nói, muốn cùng mẹ nói. Dù là lúc trước mẹ Hàn Chỉ Lan đối nàng làm bộ dáng kia chuyện, thiếu chút nữa phá hủy nàng cả đời. Có thể Âu Dương Thiến vốn tưởng rằng, bây giờ Âu Dương gia đã như vậy, mẹ có thể hay không thay đổi ý tưởng, không nữa giống như ban đầu bộ dáng kia. Nhưng mà thực tế nhưng đặt ở kia. Lâm Nhuế nhìn thấy Âu Dương Thiến thật sự là khó chịu, cũng không có nói nhiều, Thiến tỷ, về trước nhà ta đi, nghỉ ngơi một chút, sáng mai chúng ta trở về Đế Thành. Ân. Âu Dương Thiến hít mũi một cái, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lâm Nhuế biết Âu Dương Thiến tính tình hiếu thắng, lúc này cũng không cần quá nhiều an ủi, chỉ cần một cái an tĩnh không gian. Tới rồi Lâm ra, Lâm Nhuế nhường Âu Dương Thiến đang tại phòng ngủ của nàng bên trong nghỉ ngơi một chút, sau đó liền đi ra cửa, tìm được cha Lâm Tử Khang. Ba, ngươi có thể hỗ trợ cha một chút, Âu Dương gia phá sản sau, Hàn Chỉ Lan đều làm chuyện gì sao không thành vấn đề, Nhuế Nhuế ngươi chờ một chút. Lâm Tử Khang để tay xuống đầu tất cả mọi chuyện, lập tức phái người đi tra Hàn Chỉ Lan chuyện. Âu Dương gia phá sản sau, Hàn Chỉ Lan ngược lại là không có rời đi Cẩm Thành. Vốn là cho là nàng sẽ trở về vùng khác quê quán đi, nhưng không có. Trên thực tế, mặc dù Âu Dương gia phá sản, có thể Hàn Chỉ Lan trong tay vẫn là có không ít vật đáng tiền. Nàng lúc rời nguyên lai ở biệt thự sau, đầu tiên là đang tại rất hạng sang bên trong quán rượu ở hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này mặt, nàng đem chính mình trước đồ trang sức xa xỉ phẩm các loại đều lục tục bán. Ngoài ra, tay nàng đầu còn có 5 triệu. Đó là Âu Dương Thiến ba hắn lúc trước bỏ vào ngân hàng mặt, hộ danh là Hàn Chỉ Lan mẹ. Theo đạo lý tới nói, dù là Âu Dương gia phá sản, Hàn Chỉ Lan còn không đến nỗi lập tức như vậy thê thảm, trong tay đồ vật đổi bán, hơn nữa kia 5 triệu, có thể nói, dù là Hàn Chỉ Lan ngồi không ăn, cũng có thể qua một đoạn thời gian áo cơm không sầu cuộc sống. Nhưng là nàng nhiều năm qua thói quen cao tiêu xài, lập tức nhường nàng sửa đổi, thật sự là khó. Mà cái đó thất nghiệp tiểu tôn, chính là cái này thời điểm để mắt tới Hàn Chỉ Lan. Hàn Chỉ Lan coi như là chúng bạn xa lánh, bởi vì ban đầu nàng tồn tại mẹ nàng kia 5 triệu, tỷ tỷ cùng em trai cũng phải tới phân. Cuối cùng làm cho hết sức khó coi, cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, mới bảo vệ được này 5 triệu. Nhưng cũng đem Hàn Chỉ Lan mẹ tức bệnh. Cho nên, Hàn Chỉ Lan căn bản không có cách nào về nhà mẹ rồi. Tiểu tôn biết Hàn Chỉ Lan trong tay có tiền, cho nên liền giả vờ đến gần, các loại ôn nhu thương yêu, mà lúc này Hàn Chỉ Lan chính là tâm tình cực độ bất ức hữu quãng thời điểm, một qua hai lại, lại thật sự tin cái đó tiểu tôn, cho là đối phương là đối nàng có thật cảm tình. Rồi sau đó Hàn Chỉ Lan cùng trong nhà sẽ rách mặt, lưu lại 5 triệu, liền đảo mắt vào cái đó tiểu tôn túi. Nàng cho là chính mình tìm được thứ hai xuân, tìm được chân chính thương yêu nàng người. Chẳng phải biết, tìm được là một con trùng hút máu. Âu Dương Cẩn hẳn trước kia cũng đi tìm Hàn Chỉ Lan, nhưng mà Hàn Chỉ Lan lúc ấy đem tiền đều cho cái đó họ tôn, Âu Dương Cẩn trong cơn tức giận, liền lại cũng chưa có trở về qua Cẩm Thành. Lâm Tử Khang cuối cùng bổ sung nói, kia chuyện ngày hôm nay, ngược lại cũng không oan uổng nàng. Lâm Nhuế là lo lắng Thiến tỷ hiểu lầm cái gì, cho nên mới nhường cha tìm người hỗ trợ cha một chút. Mà hôm nay xem ra, cũng không có hiểu lầm Hàn Chỉ Lan.